Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, săn giết. Lam Ấu Long Austin kết hợp nhớ lại một chút tình huống. Suy đoán cái này quỷ đầu ngạc thủ lĩnh hẳn là có hai cái nhược điểm. Thứ nhất, ba ngày này đến nay, Lam Ấu Long dẫn theo một bầy chó thủ lĩnh đối ở trong hồ quỷ đầu ngạc tiến hành rào sát. Mà dưới nước quỷ đầu ngạc thủ lĩnh đều chưa từng xuất hiện. Cũng không có bất kỳ cái gì động tác, mặc cho cái khác quỷ đầu ngạc bị rào sát mà thờ ơ. Mà không có bất kỳ cảm giác nguy cơ. Vậy đã nói rõ nó rất có thể trí thông minh thấp. Đối nguy hiểm cảm ứng trình độ khá thấp. 2. Quỷ đầu ngạc thủ lĩnh cũng là quỷ đầu ngạc. Như vậy rất có thể cũng giống phổ thông quỷ đầu ngạc đồng dạng. Bảo lưu lấy dễ giận mang thù đặc tính. Tìm được nhược điểm. Vậy kế tiếp chính là bố trí chiến đấu chiến thuật. Thời gian thoáng một cái đã qua. Rất nhanh liền đến ngày thứ hai. Mặt trời treo trên cao tại trên đỉnh bầu trời. Vạn dặm một mảnh xanh lam. Tựa như một khối to lớn không gì so sánh được khối băng. Ông ánh sáng long lanh. Sạch sẽ vô cùng. Đây là lạnh đông tiến đến khúc nhạc dạo. Rất nhanh, đến từ trên biển nước ma lực hàn lưu sắp vượt trên đại lục ở bên trên hỏa thuộc tính ma lực. Càn quét toàn bộ thương khung mặt đất. Mà lúc này, hồ nước đập chứa nước một bên. Khoảng cách mặt nước chừng 20 mét chỗ. Lam Ấu Long chính mang theo chúng cẩu đầu nhân đem trong đêm móc ra bẫy bao trùm lên một tầng thật. Dày lá cây ngụy trang. Ma thú lợi hại các ngươi hẳn là rõ ràng. Hết thảy dựa theo kế hoạch đến, nhưng là chờ một chút, nếu như tình huống không ổn, ta cho phép các ngươi đi đầu rút lui. Lam Ấu Long thanh âm trầm trọng đạo, tại hôm qua gặp qua con kia quỷ đầu ngạc thủ lĩnh uy thế đời sau. Austin đối với đem săn giết cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Nếu như vì vậy mà hao tổn những này thật vất vả mới huấn luyện ra cẩu đầu nhân, kia là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Tốt, bắt đầu đi, theo Austin mệnh lệnh rơi xuống. Hai cái đầu chó người liền đem từng khối đẫm máu, lớn chừng quả đấm khối thịt cách mỗi hai bước để dưới đất. Một mực kéo dài đến hồ nước đập chứa nước bên bờ. Lập tức cầm trong tay sau cùng mấy khối khối thịt ném tới bên bờ trong nước. Tiếp theo quay người cấp tốc rời đi, nước hồ bình tĩnh một lát. Liền nghe được rầm rầm dòng nước phun trào âm thanh, chỉ thấy một luồng mạch nước ngầm theo đáy hồ dâng lên, mang theo lượng lớn nước bùn lăn lộn, làm thức ăn hương vị chỗ dụ hoặc, đáy hồ quỷ đầu ngạc thủ lĩnh quả nhiên nhịn không được chạy ra. Một ngụm đem trong nước thịt nuốt mất, ngay tại nó chuẩn bị lần nữa lặn xuống nước thời khắc, chợt thấy trên bờ còn có một miếng thịt. Có lẽ là thân là cái này một mảnh hồ nước bên trong tuyệt đối chuỗi thức ăn tầng cao nhất nguyên. Nhân, nhiều năm không có bất kỳ cái gì sinh vật dám can đảm mạo phạm bọn chúng. Không có thiên địch quỷ đầu ngạc căn bản không cần cân nhắc mặt khác. Huống chi là thực lực mạnh nhất quỷ đầu ngạc thủ lĩnh. Cũng bởi vậy quỷ đầu ngạc thủ lĩnh căn bản không có bất kỳ suy nghĩ. Nghênh ngang bò lên trên bờ. Đem trên đất thịt một ngụm nuốt. Sau đó nó lại nhìn thấy nơi xa còn có một khối. Dọc theo đồ ăn quỹ tích, quỷ đầu ngạc thủ lĩnh chậm rãi bò cách xa hồ nước đập chứa nước. Cuối cùng đem ánh mắt đặt ở trước mặt một đống lá rụng lên. Một cái mới mẻ vô cùng hươu chân đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Quỷ đầu ngạc thủ lĩnh không có chút nào do dự, chậm ung dung bò qua. Đen nhánh lân giáp chiếu lên hiện ra như sắt thép màu sắc. Tại phụ cận nơi này, nó chính là vô địch bá chủ. Căn bản không cần lo lắng có cái gì địch nhân sẽ đối bọn chúng lên cái gì bất lợi tâm tư. Thế là, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Quỷ hầu ngạc thủ lĩnh trực tiếp tiến vào trong cạm bẫy. Mặt đất đột nhiên sụp đổ. Nhìn như dày đặc lá rụng phía dưới. Là một cái sâu đạt hơn một mét hố lõm. Phía trên còn cắm ngược lấy từng cây sắc bén gai gỗ. quỷ điềm ngạc thủ lĩnh một đầu ngã quỵ trực tiếp ngã xuống. Quỷ điềm ngạc hoàn toàn chưa kịp phản ứng, thân thể to lớn trực tiếp nhập vào hố lõm bên trong. Lăn lông lốc xuống rơi, trực tiếp đụng phải hố lõm dưới đáy từng cây bén nhọn gai gỗ bên trên. Nhưng mà trong tưởng tượng máu tươi vẩy ra cảnh tượng cũng không có nhìn thấy. Quỷ điềm ngạc trên thân cái kia đen nhánh lân giáp phòng ngự quá mạnh. Cái kia từng cây bén nhọn gai gỗ liền tại quỷ điềm ngạc thủ lĩnh trên thân bạch ấn đều không thể lưu. Lại liền trực tiếp bị áp sập xuống dưới. Toàn thể chuẩn bị, lên, lúc này, nương theo lấy cẩu đầu nhân thủ lĩnh Winnie một tiếng hạ lệnh. Một loạt cẩu đầu nhân đột nhiên theo xa mấy mét chỗ trong bụi cỏ đứng lên. Hai ba bước chạy đến cái hố biên giới. Thừa dịp quỷ đầu ngạc thủ lĩnh rơi xuống hố lõm đầu não choáng váng thời khắc. Từng cây mộc mâu lập tức chính là chỉnh tề từ bên trên đâm rơi. Nhưng mà, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Cái kia từng cây làm bằng gỗ trường mâu đối quỷ đầu ngạc thủ lĩnh lân giáp căn bản là không có cách. Đột phá, cảm nhận được đau đớn trên người. Quỷ điều ngạc thủ lĩnh ngẩng đầu lên. Trông thấy trên đỉnh cái kia một đội cầm trường mâu không ngừng hướng trên người nó đâm cẩu đầu nhân. Cho dù đối với quỷ đầu ngạc đến nói điểm này đau đớn không đáng kể chút nào. Không thể đối với nó tạo thành bất kỳ tổn thương. Nhưng cái loại cảm giác này tựa như là một con chuột chạy đến trên đầu ngươi đi ị. Quỷ điều ngạc thủ lĩnh cảm thấy mình bị mạo phạm. Hơn nữa còn không phải đơn giản mạo phạm. Trong đáy lòng lập tức dâng lên một luồng ngập trời nộ khí. Giống, giữ tợn đầu lâu lên. Hai con mắt bỗng nhiên sáng lên tinh hồng quang mang. Mở ra đáng sợ miệng lớn. Lộ ra sắc bén rét lạnh răng. Chỉ lên trời gầm thét. Trong chốc lát, đất bằng bên trong đột nhiên bộc phát ra một luồng âm thanh rít gào khí lãng. Trực diện cái này vừa hô cẩu đầu nhân nhóm lúc này bị đánh lui mấy bước. Lảo đảo kém chút rơi xuống trên mặt đất. Cái này vẫn chưa xong. Quỷ điều ngạc thủ lĩnh trên thân hiện chiếu đến màu đen u quang. Một chảo đập vào hố lõm tường đất lên. Trong chốc lát kiên cố bùn đất chính là tượng bã đậu đồng dạng sụp đổ xuống. Tùy theo liền giống như là một cái thiết giáp cự thú xé rách hố lõm. Từ dưới đất leo lên. Chỉ một thoáng cuốn lên bụi mù cuồn cuộn. Cẩu đầu nhân nhóm vừa rồi theo cái kia âm thanh chấn nhiếp lòng người giống to âm thanh bên trong. Lấy lại tinh thần, liền thấy trước mắt cái này nổi điên quỷ đầu ngạc thủ lĩnh xé rách hố lõm bò lên ra. Tượng một cỗ đã mất đi khống chế thiết giáp xe con hướng phía bọn hắn mạnh mẽ đâm tới tới. Không được, đâm, nương theo lấy cẩu đầu nhân thủ lĩnh Winnie hoảng sợ mệnh lệnh. Cẩu đầu nhân nhóm vô ý thức siêu siêu ra mau, cùng nhau ra thương, mắt nhìn lấy cái kia san sát mộc mâu đâm tới. Quỷ điều ngạc lửa giận càng sâu, mạnh mẽ đâm tới ở giữa cái đuôi bãi xuống. Cái kia giống như sắt thép đại chùy cái đuôi chính là mang theo sức mạnh đáng sợ hướng phía đâm tới. Dừng thương đập tới, xoạt xoạt xoạt xoạt, thanh thúy đứt gãy âm thanh liên tiếp vang lên. Không có chút nào ngoài ý muốn, từng cây mộc mâu liên tiếp đứt gãy phấn toái, đằng sau cầm mộc mâu cẩu đầu nhân nhóm càng là hổ khẩu đánh rách tả tơi. Tại lực lượng khổng lồ phía dưới trực tiếp bay ngược đập ra ngoài. Cẩu đầu nhân nhóm rơi xuống ở phía xa trên mặt đất không ngừng kêu rên. Quỷ ầu ngạc thủ lĩnh lần nữa mở ra bộ pháp hướng phía cẩu đầu nhân nhóm tiến lên. Khí thế hùng hổ, thân thể khổng lồ giống như sắt thép cự thủ, mắt thấy quỷ đầu ngạc thủ lĩnh liền muốn vọt tới đầu chó thân người trước. Muốn đem những này can đảm dám đối với nó động thủ đáng ghét sinh vật đều cắn chết ăn hết thời khắc. Một đại đoàn bóng tối không hề có điểm báo trước từ không trung rơi xuống. Đưa nó hoàn toàn bao phủ, trong một chớp mắt. Quỷ điều ngạc thủ lĩnh trong lòng đột nhiên rơi xuống một luồng cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Đến từ sinh vật bản năng làm cho cả thân thể nó lông tơ lóe sáng. nhưng mà còn không đợi nó kịp phản ứng, sớm đã tại trên đỉnh ngồi chờ đã lâu Lam Ấu Long tìm đúng thời cơ. Giống như một tia chớp màu đen nháy mắt hoành không lướt qua. Tại không trung mang theo một luồng lăng lệ đến cực điểm kình phong rơi xuống quỷ đầu ngạc trên thân. Hai con như sắt thép móng vuốt chuẩn xác vô cùng đâm vào quỷ đầu ngạc thủ lĩnh trên lưng xương sống. Tựa như sắt thép kìm lớn đem cái kia một đầu xương sống lưng gắt gao kềm ở. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.